Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, khi ta biến thành miêu. 15, lời này vừa ra, Mộ Ngôn Ngôn lập tức mở nàng kia thật to ánh mắt. Trừng mắt Phong Lạc Viêm, hiển nhiên mới sẽ không đồng ý vừa rồi hắn nói những lời này. Hai cái miễn cưỡng đủ ăn, một cái là cái gì quỷ? Dạ dày nàng khẩu nhỏ như vậy sao? Cũng không phải cái gì vô dụng tiểu bạch liên. Mộ Ngôn Ngôn trừng mắt Phong Lạc Viêm đồng thời. Phong Lạc Viêm đưa tay sờ sờ nàng đầu. Ngoan, nghe lời điểm, ta sẽ cho ngươi ăn, thật giống như nàng không nghe lời sẽ không ăn giống nhau. Thiên A, nàng hiện tại cũng không phải cái gì không nghe lời tiểu bằng hữu tốt sao? Vì sao dùng như vậy chiêu số tới bắt làm nàng? Mộ Ngôn Ngôn không nói gì mà chống đỡ. Lúc này cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Là thư ký, mới vừa rồi Phong Lạc Viêm làm cho người ta mua ngư đưa tới. Hiện tại hẳn là đến. Phong Lạc Viêm kêu mời vào. Quả nhiên xinh đẹp thư ký đem cơm hộp lấy tiến vào. Bởi vì muốn biết là Phong Lạc Viêm muốn ăn cơm chưa? Cho nên còn chuẩn bị cơm ni chỉ là không nghĩ tới là hai cái ngư đều bị Phong Lạc Viêm phóng. Tới bên cạnh miêu trước mặt, mà kia con mèo, cũng tưởng thật chính là ăn thật khoan khoái bộ dáng. Thư ký trợn mắt há hốc mồm ni nguyên lai. Phong Tổng không phải là mình ăn à, nhưng là Phong Tổng cũng chưa ăn cơm chưa? Nàng có phải không phải còn muốn chuẩn bị một phần đâu? Thư ký xem Phong Lạc Viêm, muốn mời chỉ ra một tiếng, nhưng là vừa nhìn thấy Phong Lạc Viêm hết sức chuyên chú. Khóe miệng mang theo một chút cười yếu ớt xem Mộ Ngôn Ngôn tình hình. Lúc này liền ngây ngẩn cả người. Phong Tổng rất ôn nhu a, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy Phong Tổng. Quả nhiên miêu mới là của hắn uy hiếp sao? Hiện tại đã là đồng tính khác phái trong lúc đó cũng chưa chân ái. Mà chân chính chân ái, chỉ có, dị tộc trong lúc đó mới có sao? Vì bản thân não động có chút chịu phục. Thư ký sau một lúc lâu đều nói không ra lời, mà đúng là lúc này, ở vui sướng hài lòng ăn ngư Mộ Ngôn Ngôn cũng là bỗng nhiên ngừng cúi xuống đến. Nàng nhớ tới một chuyện thật trọng yếu, vì thế ngẩng đầu lên liền nhìn về phía Phong Lạc Viêm. Thật to trong ánh mắt chỉ có một loại tin tức, ngươi ăn sao? Phong Lạc Viêm tự nhiên là có thể xem hiểu, ngẩn ra, lập tức khóe miệng hiện lên một chút ý cười. Đã biết, ngươi tiếp tục ăn đi, hắn quay đầu nhìn về phía thư ký. Thanh âm lãnh đạm phân phó, chuẩn bị một phần cơm chưa? Đưa lên đến, thư ký lại cảm nhận được lúc trước hai cái viên công từng cảm nhận được gì đó. Nội tâm đánh sâu vào tất nhiên là không đề cập tới. Xoay người đi ra ngoài, mới vừa nghe gặp Phong Lạc Viêm cùng miêu nói chuyện ôn nhu thanh âm. À... quả thực làm cho nàng này độc thân cầu thấy đến đỏ mặt. Rất ấm, Mộ Ngôn Ngôn ăn thật sự chậm, lại tao nhã. 15 phút sau, thư ký lại đưa lên đến một phần cơm. Phong Lạc Viêm bắt đầu ăn thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn mới ăn hơi chút mau một ít. Loại cảm giác này giống như là nàng đang đợi hắn. Chỉ có hai người cùng nhau, mới có cái loại cảm giác này giống nhau. Vô cùng ăn ý tốt đẹp hảo. Ăn xong cơm chưa sao? Mộ Ngôn Ngôn lại có loại buồn ngủ cảm giác, mà Phong Lạc Viêm còn lại là vừa muốn vội công tác. Vì thế đem Mộ Ngôn Ngôn ôm đến bên trong phòng nghỉ làm cho nàng ngủ. Bản thân lại tiếp tục cùng viên công thương lượng khởi một ít chuyện trọng yếu đến. 3 giờ chiều, Mộ Ngôn Ngôn tỉnh ngủ, vì thế bước bước chân chậm rãi theo bên trong đi ra. Nhìn thấy Phong Lạc Viêm ngồi ở ghế tựa nghỉ ngơi, cũng không nói lời gì. Chậm rãi đi qua, nằm ở của hắn bên cạnh, kỳ thực Phong Lạc Viêm lập tức liền muốn gặp một cái hộ khách. Thư ký thông chi nhân tiến vào sau, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thấy nằm ở bên chân Mộ Ngôn Ngôn, lòng tràn đầy vui mừng, khắc chế một chút muốn đem nhân ôm lên ý tưởng, ngước mắt nhìn về phía bên ngoài. Lúc này, hộ khách trừng mắt thùng thùng thùng giày cao gót chậm rãi đến gần. Thanh âm liền làm cho người ta một loại lớn tiếng dọa người cảm giác. Hết chương.